Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, Hoàng Hậu Hận. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tiểu Hồ Ly liền tạm thời ở tại Hoắc Khanh Tẩm Cung. Đem hậu cung một đám phi tử ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại Hoắc Khanh căn bản cũng không tiến hậu cung. Mỗi ngày sủng ái không biết đánh từ đâu tới nữ nhân. Coi như Hoắc Khanh đều nhanh có thời gian nửa năm không có tiến hậu cung. Trước kia Hoắc Khanh ít tiến hậu cung, nhưng là chỉ ít để phi tử thị tầm. Hiện tại liền hậu cung không tiến, để hậu cung phi tử cào tâm cào phổi. Nếu như trong tay có túi thuốc nổ, Ninh Thư cũng hoài nghi những nữ nhân này muốn đem Hoắc Khanh tẩm cung cho nổ. Tốt nhất đem trong tẩm cung nữ nhân cho nổ chết. Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly sủng ái đến cực điểm. Ngoại trừ vào chiều thời điểm, Hoắc Khanh thời thời khắc khắc đều cùng tiểu hồ ly ở chung một chỗ. Ninh Thư không nghĩ ra Hoắc Khanh làm sao còn không cho tiểu hồ ly vị phân. Chẳng lẽ là muốn vặn ngã phủ nguyên soái, sau đó trực tiếp để tiểu hồ ly thành vì hoàng hậu. Kịch bản bên trong tiểu hồ ly cuối cùng thành hoàng hậu. Con của mình thành hoàng đế, sau đó trời sinh tính chơi vui tiểu hồ ly mang theo Hoắc Khanh đi chu du thế giới. Quả thực tốt số không đi nổi. Nương nương, công bộ người tại hoàng thượng cách đó không xa tẩm cung khai công, đoán chừng là muốn tu phòng ốc. Thanh Trúc hướng Ninh Thư nói, tu phòng ở, cái này hoàng cung phòng ở còn ít sao? Lại nói hoàng cung kiến, Trúc đều là kế hoạch xong. Đột nhiên như vậy tu phòng ở đánh vỡ hoàng cung, chỉnh thể bố cục, nô tỳ cùng tiểu an tử nghe ngóng, nói là cho Kim Linh tiểu thư tu phòng ở, mà, lại là Kim Linh tiểu thư tự mình thiết kế. Thanh Trúc nói, công bộ, người vốn là không nghĩ tiếp nhận, khuyến cáo hoàng thượng nói là hoàng cung, mỗi một chỗ đều là có quy hoạch, quan hệ đến quốc gia vận mệnh tụ lại long, mạch, Kim Linh tiểu thư nói công bộ người mê tín. Sau đó hoàng thượng tự mình hạ chỉ, hết thảy đều dựa theo Kim Linh tiểu thư thiết kế tu kiến. Ninh Thư, tốt a, có tiền tùy hứng, bởi vì Hoắc Khanh không có sắc phong tiểu hồ ly vị phân. Trong cung nô tài đều gọi hô tiểu hồ ly vì tiểu thư, nhưng là vụng trộm lại xem thường nữ nhân này. Không có bất kỳ cái gì danh phận liền theo hoàng thượng. Nhưng không phải liền là không mai mối tằng tịu với nhau sao? Từ hiện đại đến tiểu hồ ly căn bản cũng không để ý những này. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Hoắc Khanh trước đó là thật tâm yêu nhau. Hiện tại xem như quan hệ bạn trai bạn gái, cùng những người khác quan hệ thế nào? Tiểu hồ ly liền xem như nghe đến mấy câu này, căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần nàng hạnh phúc, thế nào đều được. Tiểu hồ ly muốn cho Hoắc Khanh một kinh hỉ, luôn luôn càng không ngừng thúc dục công bộ người nhanh lên tu phòng ở. Trừ cái đó ra, tiểu hồ ly cho hậu cung mang đến rất nhiều biến hóa. Tỉ như một chút hiếm là ăn uống, thường xuyên cho Hoắc Khanh nhảy múa hiện đại, một chút vũ mị động tác vũ đạo, hoặc là chính là múa cột, để Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly càng thêm mê muội. Không nghĩ ra trong đầu của nàng nghĩ đều là cái gì. Hoắc Khanh cảm giác mình rất hạnh phúc, gặp Hồ Nhi, cảm giác cuộc đời mình đều uổng phí. Hoắc Khanh thậm chí cảm tạ thương thiên để cho mình gặp Hồ Nhi. Lúc này Hoắc Khanh triệt để quên đi hậu cung còn có một đám trông mong ngóng trông hắn phi tử. Công bộ tu xây nhà tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền tại Hoắc Khanh tẩm cung bên cạnh thành lập một tòa hiện đại phong cách biệt thự. Ninh Thư nhìn xem biệt thự này, quả muốn che mặt, nguy nga uy nghiêm hoàng cung đột nhiên toát ra như thế một tòa màu trắng biệt thự. Cảm giác thật quá kỳ quái, hoàn toàn phá hủy hoàng cung nên có uy nghiêm cùng phú quý. Tóm lại muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Hoắc Khanh là yêu ai yêu cả đường đi, thích vô cùng dạng này phong cách phòng ở. Nghe được Hồ Nhi nói đây là bọn hắn xào huyệt ân ái, Hoắc Khanh trong lòng liền lửa nóng vô cùng, đối nhà này phòng ở càng thêm thích. Tiểu hồ ly vì rung động một chút những này kiến thức nông cạn người cổ đại, hào phóng xin hậu cung phi tử đến biệt thự của nàng tham gia party. Hoắc Khanh sợ hãi không có người tham gia tiểu hồ ly tụ hội, để tiểu hồ ly mất mặt, thế là hạ chỉ để hậu cung phi tần đều muốn tới tham gia cái này tụ hội. Liền liền Ninh Thư cái này hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ. Tới tham gia party phi tử nhìn xem biệt thự đều mở to hai mắt. Biểu lộ quái gì, tiểu hồ ly trong lòng dương dương đắc ý. Các ngươi những người cổ đại này, chưa từng gặp qua hiện đại biệt thự. Ninh Thư mỗi nhiều một lần nhìn căn biệt thự này, liền cào tâm cào phổi. Hận, không thể tìm người đem cái phòng này đẩy ngã. Nhìn xem thật là rất khó chịu. Ninh Thư cảm thấy mình đều có ép buộc chứng. Nói là party, cũng chỉ là đồ nướng. Tiểu hồ ly còn cùng phi tử giải thích đây là BBQ. Nhìn xem các phi tử một mặt mộng bức biểu lộ, tiểu hồ ly chỉ có thể nhún vai. Đây chính là khoảng cách thế hệ, không có cách nào câu thông a. Những này phi tử cũng không hề động đồ nướng. Hun khói lửa cháy đồ vật nhìn xem liền không sạch sẽ. Những này phi tử trong cung ăn đồ vật đều là rất tinh tế, chỗ đó ăn loại vật này, nhìn thấy tiểu hồ ly phóng khoáng tướng ăn chúng, phi tử mở to hai mắt nhìn. Hoàng thượng thích dạng này cử chỉ thô lỗ nữ nhân. Ninh Thư híp mắt nhìn xem tiểu hồ ly, nhìn thấy cổ của nàng mang theo dấu đỏ, liền có thể nhìn ra nàng cùng Hoắc Khanh là như thế nào triền miên. Những này phi tử mục đích tới nơi này là muốn gặp Hoắc Khanh, nhưng là đến tụ hội lúc kết thúc đều không có nhìn thấy Hoắc Khanh, chỉ có thể thất vọng mà về. Tiểu hồ ly nhìn xem những này phi tử biểu lộ, trong lòng xem thường không thôi. Những người này thật đúng là dối trá a. Nói là tới tham gia nàng party, lại nhớ nàng Hoắc Khanh. Trước đó nàng liền cùng Hoắc Khanh chào hỏi, để Hoắc Khanh đừng tới. Nhìn thấy những người này biểu tình thất vọng, tiểu hồ ly trong lòng mừng thầm. Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, cũng không biết tiểu hồ ly xuyên qua trước đó là cái gì giai tầng người, cảm giác làm sao như thế lo. Dựa vào mình một điểm không quan trọng hiện đại đồ vật, liền muốn treo lên đánh cổ nhân. Ninh Thư liền ba chữ ha ha đát. Cái này cái tiểu hồ ly không có một chút quy củ, xưa nay sẽ không cùng người làm lễ, quả thực chính là tại lấy bản thân chi thân khiêu khích cổ đại chế độ phong kiến. Tốt a, có hoàng đế làm chỗ dựa chính là như thế tùy hứng. Hoắc Khanh sớm tối bị ngự sử phun chết. Tiểu hồ ly trong hoàng cung đặc lập độc hành, đối đãi bên cạnh mình nha hoàn rất tốt, còn nói cái gì người người bình đẳng, không có người nào so với ai khác cao quý ba lạp ba lạp. Ninh Thư cảm thấy mình nếu là cái này tên nha hoàn, tuyệt đối hô nàng một cái miệng rộng tử. Em gái ngươi nếu là người người bình đẳng, tại sao là ta hầu hạ ngươi mà không phải ngươi hầu hạ ta? Ngoài miệng nói dễ nghe, chậc chậc chậc. Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào đánh giá tiểu hồ ly, mà người như vậy phẩm cùng tính tình để Hoắc Khanh như thế thích. Hoắc Khanh con mắt có phải là bị mỡ heo dán lên, vẫn là nhìn quen trang nhã tiến thối có nghi đại gia tiểu thư, đối tiểu hồ ly loại này hoạt bát quá độ tính tình cảm thấy hứng thú? Tiểu hồ ly lại phát minh mạt chược bài poker loại hình, trong cung tạo thành một cỗ đánh bạc phong chiều, liên đới hậu cung phi tử đều trầm mê dạng này đánh bạc trò chơi. Có mới trò chơi khiến cái này phi tử thật không có mỗi ngày nhớ hoàng thượng, cũng coi là tiểu hồ ly làm một điểm chuyện tốt. Tóm lại cái này trong hoàng cung liền xem như một đoàn loạn ô yên chướng khí, lại thêm Hoắc Khanh không nguyên tắc thiên vị, tiểu hồ ly đi tới chỗ nào đều là gà bay chó chạy, không may đều là người khác. Hoắc Khanh, người phi tử đánh với ta mạt chược chơi bẩn, không có việc gì, phạt cái kia phi tử cấm túc một tháng. Hoắc Khanh, thật xin lỗi, người lòng bảo bị ta làm phá, đều là đêm qua ngươi đột nhiên ôm lấy ta, hại ta quá kích động. Đối thủ chỉ, không có việc gì. Hết chương.